Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng ra thì tuy trà giải nhiệt của chúng tôi không thể so sánh với những thương hiệu lớn như Chiên Ly Bao, nhưng nó vẫn rất được ưa chuộng ở thị trường miền Nam. Tổng Giám đốc Vương, tôi nghĩ có cần phải mặc cả ở điểm này không? Chúng tôi cũng có mắt, cũng có thể điều tra thị phần của các vị là bao nhiêu. Chúng tôi đều có thể ước lượng được. Ông nói vậy thật sự chẳng có chút thành ý nào. Cố Hiểu Thanh vẫy tay. Tiểu Ngô và Cố Như Hải ngồi bên cạnh im lặng quan sát, không nói một lời. Tuy nhiên, cả hai đều có thể cảm nhận được không khí căng thẳng như có mùi thuốc súng trong không gian. Tổng Giám đốc Vương mặt đỏ bừng, trong lòng tự trách mình mơ hồ. Đối phương sao có thể đến một cách hấp tấp như vậy được? Thật ra, Cố Hiểu Thanh đúng là đến một cách hấp tấp, nhưng là do Tiểu Ngô này đã hé lộ một chút thông tin trước đó. Cộng thêm lời nói của Cố Hiểu Thanh cũng không rõ ràng. Cô chỉ ra những khó khăn hiện tại của Wang Xiaochu, nhưng lại không có dữ liệu thực tế để chứng minh cho lời nói của mình. Thời buổi này con người vẫn còn thật thà hơn so với sau này. Tổng Giám đốc Vương biết rõ tình hình của mình, thấy không thể lừa dối được nên gián tiếp thừa nhận. Đây không phải là vấn đề doanh số. Ngành trà giải nhiệt của chúng tôi dù sao cũng là bộ phận có lãi. Hơn nữa, cô muốn chúng tôi chuyển nhượng quyền, nhưng chúng tôi dựa vào đâu để chia sẻ rủi ro này với cô? Tổng Giám đốc Vương vừa nói vừa đặt hai tay lên bàn ăn, vừa suy nghĩ vừa tiếp tục. Tôi tuy phụ trách mảng này, nhưng nói thật, trong cuộc họp bàn bạc, cô lấy gì để chúng tôi tin rằng cô có thể mở rộng thị trường? Nếu cô làm được, tại sao chúng tôi không tự làm? Nói tóm lại, đối phương hoàn toàn không muốn chịu rủi ro. Nếu họ chuyển nhượng quyền cho cô, nhưng cô không bán được hàng, thì số hàng họ sản xuất sẽ xử lý thế nào? Chất đống trong kho chăng? Cố Hiểu Thanh trầm mặc, bầu không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên lạnh lẽo. Đến cả Tiểu Ngô đeo kính cũng tỉnh rượu quá nửa. Nếu như, thưa Tổng Giám đốc Vương, tôi chỉ nói nếu thôi. Nếu tôi muốn mua lại nhãn hiệu, bằng sáng chế, công nghệ, cùng toàn bộ nhà máy và thiết bị của Wang Xiaochu, các vị có đồng ý không? Cô muốn mua lại toàn bộ. Tổng Giám đốc Vương trợn mắt nhìn lại Cố Hiểu Thanh, nghi ngờ hỏi, cô có đủ tiền không? Cô biết số tiền đó là bao nhiêu không? Nếu bán toàn bộ, cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng ông ta nghi ngờ nặng nề rằng Cố Hiểu Thanh có đủ khả năng tài chính hay không. Thời buổi này, một người có khoản tiết kiệm 3 đến 4 vạn đã được coi là khá giả. Người có mười mấy vạn, thậm chí vài chục vạn, đã khiến người khác phải ghen tị. Còn muốn mua lại toàn bộ Wang Xiaochu cùng nhãn hiệu, bằng sáng chế, công nghệ, thì ít nhất cũng phải có 2-3 triệu. Nếu không thì đừng nói đến chuyện này. Dĩ nhiên, Wang Xiaochu lúc này không thể so sánh với Chiên Ly Bao. Khi Chiên Ly Bao đang ở đỉnh cao, giá trị của nó không thể đong đếm. Trong khi đó, Wang Xiaochu vẫn là một thương hiệu ít người biết đến. Tuy không biết nhiều, nhưng tôi muốn hỏi liệu có khả năng này không? Tổng Giám đốc Vương suy nghĩ hồi lâu, rồi trả lời, nếu cô thật sự muốn bỏ tiền ra và có đủ khả năng, tôi có thể giúp cô nói vài lời. Vậy nhờ Tổng Giám đốc Vương giúp đỡ rồi. Nói rồi, Cố Hiểu Thanh lấy từ túi sách ra một cây bút, xé bao thuốc lá đã hết bên cạnh, viết lên đó mấy con số. Tổng Giám đốc Vương nhìn thấy những con số này, lập tức mắt sáng rực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Hiểu Thanh, giọng run run hỏi, cô chắc chứ? Đương nhiên, không thể để ông giúp đỡ mà không có chút gì đền đáp phải không? Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Nếu tập đoàn Hồng Đào có thể mở ra khe hở, thì cô cũng có thể. Chẳng qua chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi. Cô không sợ tiêu tiền, tiêu hết rồi lại kiếm. Nhưng cơ hội thì chỉ có một. Cô ở đâu? Một khi có tin tức, tôi phải thông báo cho cô thế nào? À, đây là địa chỉ khách sạn của chúng tôi. Cố Hiểu Thanh viết địa chỉ rồi đưa cho vị Tổng Giám đốc Vương đã có bụng phề. Dưới ánh mắt kích động của Tổng Giám đốc Vương và ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Ngô, Cố Hiểu Thanh cùng Cố Như Hải rời khỏi nhà hàng. Cố Như Hải lúc này vẫn còn mơ hồ. Ông tò mò hỏi con gái. Hiểu Thanh, con muốn kinh doanh đồ uống. Cũng gần như vậy, nhưng không biết có thành công không? Vậy cần bao nhiêu tiền? Khoảng mười mấy vạn à? Cố Như Hải ước lượng sơ qua. Hiện nay xây một nhà máy nhỏ, đầu tư mười mấy vạn, nhiều nhất là hai ba chục vạn là đủ. Ông đâu thể ngờ rằng, Cố Hiểu Thanh đưa ra con số lên đến hàng triệu. Cô dùng bút viết cho Tổng Giám đốc Vương biết, nếu ông ta đàm phán thành công, với 4 triệu, cô sẽ trả cho ông ta 5% hoa hồng. Tức là, nếu Cố Hiểu Thanh mua lại với giá 4 triệu, Tổng Giám đốc Vương sẽ nhận được 20 vạn tiền hoa hồng. Nếu Tổng Giám đốc Vương ép giá xuống 3 triệu, cô sẽ trả ông ta 10% hoa hồng. Nếu mua toàn bộ với giá 2 triệu, cô sẽ trả 20% hoa hồng, tương đương 40 vạn. 40 vạn hoa hồng thời buổi này là món hời không ai có thể từ chối. Bố, bố cũng mệt rồi phải không? Mấy ngày nay nghỉ ngơi đi. Cố Hiểu Thanh không trả lời. Cố Như Hải theo bản năng nghĩ rằng mình đoán đúng. Về đến khách sạn, Cố Như Hải gọi điện về nhà báo tin an toàn. Đây là việc phải làm mỗi ngày. Cố Như Hải kể chuyện này với vợ. Lý Tuyết Mai nghe xong tuy giật mình nhưng ngay lập tức ủng hộ. Thôi, con gái muốn làm thì để nó làm đi. Hai ba chục vạn, nhà mình cũng không phải không có. Bố cũng không nói không được. Chỉ là hơi, một người nông dân chất phác như ông đột nhiên phải bỏ ra số tiền lớn như vậy. Thật sự khiến ông đau lòng. Hừ, không có Hiểu Thanh thì ông già này cả đời cũng không kiếm nổi một vạn. À, ông không mang sổ tiết kiệm theo phải không? Mai ông đi mở tài khoản đi. Tôi chuyển tiền cho. Cố Như Hải gật đầu. Ông thật sự không ngờ chuyến đi Quảng Châu này lại tiêu tốn hơn 20 vạn. Dĩ nhiên, là 20 vạn mà ông nghĩ. Mấy ngày nghỉ ngơi, Cố Hiểu Thanh suy nghĩ kỹ. Cô cảm thấy vẫn nên thành lập một công ty mới để thực hiện việc này. Dù chưa có tin tức từ Tổng Giám đốc Vương, nhưng Cố Hiểu Thanh vẫn tìm một luật sư, nhờ người mua lại một công ty rỗng đã đăng ký sẵn. Dù sao các doanh nghiệp sau này, ai mà chẳng có vài công ty rỗng dự phòng, cũng có một nhóm người chuyên làm việc này, đăng ký trước rồi chuyển nhượng lại. Giống như mua vé của người bán hoa, một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua. Ngay cả Phương Thiếu Hàn cũng gọi điện mấy lần, bày tỏ nỗi nhớ nhung. Nếu không phải biết Cố Như Hải đi cùng Cố Hiểu Thanh, anh đã không yên tâm chút nào. Gần 10 ngày trôi qua, Phương Thiếu Hàn không thể ngồi yên, nhất định xin nghỉ phép đến Quảng Châu, nhưng bị Cố Hiểu Thanh khuyên can. Chưa cưới mà Cố Hiểu Thanh đã khiến Phương Thiếu Hàn suốt ngày xin nghỉ, bỏ việc. Thì ông bà anh ta liệu có đồng ý không? Cách chương